Ngạo Thế Đan Thần, chương 518, Hỏa Thần Điện, góc truyện audio.com. Hoa Hương Nguyệt rất nhanh sẽ đổi lại một bộ hành động tương đối dễ dàng màu trắng quần áo bó sát người. Trầm Tường phát hiện nàng cùng Hoa Hương Nguyệt như thế, xuyên quần áo bó thời điểm, đều yêu thích đem cái kia kiên cường lồng ngực cho lạc trụ. Điều này làm cho hắn xem 10 phần đau lòng, Hương Nguyệt cũng yêu thích như vậy, các ngươi lẽ nào sẽ không sợ lạc hỏng rồi sao? Trầm Tường tò mò hỏi nhưng đạt được hồi phục xác thực. Liễu Mộng Nhi một cái liếc mắt, phôi không được, ngươi yên tâm đi. Liễu Mộng Nhi tức giận mà nói rằng, Trầm Tường cười hi hi, tiên tiên cùng U Lan các nàng đều bị ngươi tàng ở địa phương nào? Ta có thể tưởng tượng các nàng hiện tại đều tại một lòng tu hành, đặc biệt là U Lan, nàng nói một khi xuất quan, liền tìm ngươi luận võ. Nha đầu này nhưng là rất muốn đem ngươi đánh bại, Liễu Mộng Nhi thở dài nói, Trầm Tường nhún vai, đi thôi. Bạch Hổ Thần Binh tọa lạc địa phương là tại Tiêu Diêu Tiên Hải phương hướng, Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi lần trước xác nhận phương hướng sau khi suy đoán tại cái hải vực kia một cái đại vòng xoáy bên trong, nhưng này chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi, bọn họ chỉ có đi tới đó mới có thể xác định là không phải. Liễu Mộng Nhi lấy ra cái kia ngọc liên đĩa ném, mang theo Trầm Tường bay khỏi Thần Binh Cung. Rời khỏi Thần Binh Cung sau khi, Liễu Mộng Nhi tăng nhanh ngọc liên đĩa ném tốc độ, mà Trầm Tường nhưng thoải mái nằm ở mặt trên. Mút vào Liễu Mộng Nhi trên người mê người hương thơm, hơn một canh giờ sau khi, ngọc liên đĩa ném bay đến trên đám mây. Mà Trầm Tường cũng bắt đầu không thành thật lên, ngay Trầm Tường tay vừa muốn vươn đi ra, Liễu Mộng Nhi liền đột nhiên đứng lên, dừng lại đĩa ném. Hướng về một phương hướng nhìn sang, thần tình nghiêm túc cực kỳ, thế nào, Trầm Tường vội vàng hỏi, thấy Liễu Mộng Nhi như vậy. Hắn biết chắc có chuyện rất lớn phát sinh, là cổ đông thần tại phát ra khẩn cấp đưa tin. Bình thường đều là dùng để tập hợp các môn phái trưởng giáo dùng, hắn tin tức bên trong nhắc qua Hỏa Thần Điện. Xem ra Hỏa Thần Điện người đi tới phàm vũ giới, Liễu Mộng Nhi âm thanh băng lãnh. Nàng biết Hỏa Thần Điện là chuyên môn bộ trảo những này nắm giữ hỏa hồn người, bất quá nàng nhưng không sợ. Trầm Tường từ đan trưởng lão nơi nào biết được thế lực này phi thường đáng ghét hơn nữa cường đại. Nhưng bọn hắn vì sao lại đi tới phàm vũ giới đây, chính ngươi đi trước, thực lực của ngươi bây giờ hẳn là sẽ không có vấn đề gì chứ. Liễu Mộng Nhi nói rằng, ta cũng muốn cái kia Hỏa Thần Điện người, Liễu Mộng Nhi cường ngạnh cự tuyệt nói, không được. Ngươi thực lực bây giờ yếu ớt, che giấu không được ngươi hỏa hồn, nếu như cho bọn hắn nhìn ra, sẽ rất phiền phức. Ngươi muốn đi trước Tiêu Diêu Tiên Hải tránh một chút, thấy Liễu Mộng Nhi như thế chăm chú, Trầm Tường cũng không có biện pháp. Đan trưởng lão vốn là từ Nguyệt giới, vì tránh né Hỏa Thần Điện chạy tới này phàm vũ giới, bất quá khi đó đan thực lực của trưởng lão không mạnh. Cái kia Hỏa Thần Điện ở trong mắt của nàng tự nhiên rất mạnh, thế nhưng tại phàm vũ giới bên trong, mạnh nhất gia hỏa vẫn là Thái Vũ Huyền Cảnh bên trong Hoàng Cầm Thiên. Trầm Tường vì biết điều, không có sử dụng Chu Tước Hỏa Cánh phi hành. Ở phía dưới trong rừng núi phi thoan lên, mà Liễu Mộng Nhi cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Vũ Môn, lúc trước đan trưởng lão từng nói. Cái kia Hỏa Thần Điện tay sẽ không duỗi tới nơi này, nhưng hiện tại tới, sợ rằng sẽ cho phàm vũ giới mang đến rất nhiều tai nạn. Mà Tô Mị Giao cùng Bạch U khẳng định biết cái kia Hỏa Thần Điện sự tình, Mị Giao tỷ, U tỷ, các ngươi khẳng định biết hiện tại bọn hắn đều tới. Nói cho ta biết cũng không quan hệ chứ. Trầm Tường nói rằng, Hỏa Thần Điện là thiên giới thượng diện một thế lực lớn. Là thiên giới thượng diện duy nhất đan dược bá chủ. Chúng ta chỉ biết là cái này Hỏa Thần Điện vẫn luôn là có một cái không phải trừ diện hình tượng, đến bây giờ chúng ta đều vẫn chưa thể xác định. Bọn họ chính là cái kia chuyên môn cướp đoạt hỏa hồn tổ chức. Bạch U nói rằng, đan trưởng lão vì tránh né bọn họ trốn đến nơi đây. Nhưng hiện tại đan thực lực của trưởng lão rất mạnh mẽ, hẳn là không cần e ngại bọn họ, huống chi còn có ta sư phụ tại. Trầm Tường đối với này thập phần lo lắng, bởi vì hắn, đan trưởng lão cùng Liễu Mộng Nhi đều có hỏa hồn. Tô Mị Giao nói rằng, Hỏa Thần Điện thực lực xác thực rất mạnh, bất quá tại thiên giới dưới thực lực mạnh nhất cũng chỉ là vượt qua Niết Bàn tám kiếp. Bất quá ngươi đừng quên, tại phàm giới bên trong hết thảy hỏa thần điện đều là có thể cùng thiên giới thượng diện câu thông. Sự nắm giữ của bọn hắn rất nhiều lợi hại võ công cùng tri thức như vương giả kia điện. Hiện tại cũng không bắt đầu ở phàm vũ giới bồi dưỡng thế lực sao, chỉ bất quá vương giả điện là mới vừa cất bước. Mà hỏa thần điện là rất cổ lão trước đó liền tồn tại, trải rộng rất nhiều cái thế giới, hiện tại bọn họ đi tới nơi này. Hẳn là từ cái khác thế giới truyền tống lại đây, đây chính là hỏa thần điện chỗ cường đại, bởi vì tại sau lưng của hắn. Có một cái siêu cường thiên giới thế lực làm hậu thuẫn, tuy rằng tài nguyên cần tại phàm giới tranh thủ. Nhưng dựa vào sự nắm giữ của bọn hắn những kiến thức kia cùng võ công. Khẳng định có thể nuôi dưỡng được rất nhiều kiệt xuất võ giả cùng luyện đan sư, Liễu Mộng Nhi không cho ngươi đi là vì tốt cho ngươi. Nếu như cái kia hỏa thần điện thực sự là cái loại này ra vẻ đạo mạo thực lực biết được ngươi nắm giữ thái cực hàng long công. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ đối với thái vũ môn ra tay, như loại này trải rộng nhiều thế giới thực lực, đừng nói đối với một môn phái động thủ. Đối với một thế giới động thủ bọn hắn đều không sợ, Bạch U nói một cách lạnh lùng nói, đối với một thế giới động thủ. Phàm vũ giới nhưng là một cái rất lớn thế giới, bất quá trầm tường không chút nghi ngờ Bạch U nói tới, xem ra trong khoảng thời gian này ta đến trốn. Trầm tường hít một hơi, nếu như nói trốn, hắn dám cam đoan tại trên đời này không người nào có thể tìm được có Long Tuyết Di trợ giúp. Thêm vào hắn tu luyện thần đạo hiểu được thần thông pháp thuật này đối với hắn mà nói căn bản là việc nhỏ như con thỏ. Hắn liền từng ở mấy trăm niết bàn cảnh võ giả tầm mắt chạy thoát, đương nhiên, hắn còn có một cái La Thiên Môn. Đó cũng là một cái chạy trốn hay nhất lợi khí, trầm tường không biết cổ đông thần triệu tập các đại bá chủ nói cái gì, nhưng hắn có thể xác định. Hỏa thần điện nhất định sẽ đến, bằng không cổ đông thần là sẽ không biết hỏa thần điện sự tình. Hắn vừa tại trong rừng núi chạy vội không bao lâu, liền nghe đến một tiếng yếu ớt rồng ngâm truyền đến, tuy rằng yếu ớt nhưng này nhưng rất đáng sợ. Là Long, Long Tuyết Di kinh hô một tiếng, vội vàng từ trầm tường trên cánh tay trái xông tới, âm thanh là từ chỗ rất xa truyền đến. Con rồng này hiện tại thần trí không rõ, phát sinh âm thanh một điểm sức sống đều không có, hẳn là bị khống chế. Bất quá đây chỉ là một cái cấp thấp long, Long Tuyết Di ngưng mi nói rằng, khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy không thích loại gia hỏa này. Tất cả đều là ném chúng ta long mặt lại bị khống chế được rồi, trầm tường nói rằng, có phải hay không là thái cổ thánh địa cái kia? Long Tuyết Di lắc đầu nói, tuyệt đối không phải, ta nhớ được âm thanh, con rồng này vừa nãy phát ra âm thanh là hứng chịu kích thích mới phát ra. Xem ra là bị người dùng cường ngạnh thủ đoạn cho khống chế được, có phải hay không là cái kia hỏa thần điện mang đến. Trầm tường lập tức nghĩ tới cái này, điều này làm cho hắn thầm giật mình lên, rất có thể. Hỏa thần điện tại thiên giới thượng diện cùng long tộc không cùng, nếu như tại phàm giới gặp phải những này vừa tiến hóa long, nhất định sẽ ra tay. Long tuy rằng cường đại, nhưng nhân loại lợi dụng trận pháp cùng nhiều người vây công biện pháp, vẫn là có thể đem long cho đánh bại, Tô Mị Giao nói rằng. Cách chương.